Đỉnh cấp thần hào, chương 529. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 529. Vốn dĩ Phạm Nhật Long muốn Tô Bảo Nhi ngồi bên cạnh mình, nhưng Tô Bảo Nhi không muốn, Phạm Nhật Long cũng không miễn cưỡng. Anh Long, em ăn xong rồi, cảm ơn bữa tối của anh, trời cũng đã muộn rồi, tôi xin được về nhà trước. Tô Bảo Nhi đứng dậy, Bảo Nhi trời cũng đã muộn rồi, chắc hẳn em cũng đã mệt rồi. Tôi đã đặt một phòng trong khách sạn, chi bằng em ở lại khách sạn nghỉ ngơi đi. Phạm Nhật Long cười nói, không, tôi không thích ở khách sạn. Tô Bảo Nhi từ chối, không thích ở khách sạn cũng không sao, tôi lái xe đưa em đến chỗ ở của tôi nghỉ ngơi đi. Phạm Nhật Long cười nói, anh Long, tôi nhất định phải về nhà, anh không cần nói nữa. Tô Bảo Nhi lại lần nữa từ chối, vậy được rồi, tôi sẽ đưa em về. Phạm Nhật Long cười nói. Tô Bảo Nhi liên tục từ chối, Phạm Nhật Long đương nhiên không thể cưỡng cầu nữa, anh ta vẫn muốn duy trì hình tượng của mình trong lòng Tô Bảo Nhi. Vậy không làm phiền anh Long nữa, tự tôi bắt xe là được rồi. Tô Bảo Nhi sau khi nói xong, trực tiếp quay người đi ra khỏi hàng ghế. Sau khi Tô Bảo Nhi rời khỏi hàng ghế, vẻ mặt của Phạm Nhật Long ngay lập tức trở nên u ám. Tuy rằng Tô Bảo Nhi cùng anh ta ăn bữa cơm này, nhưng trong cả bữa ăn, tâm trạng của Tô Bảo Nhi đều có vẻ không được không tốt. Cho dù anh ta nói chủ đề gì, Tô Bảo Nhi đều làm cho qua loa không hề để tâm. Điều này làm cho Phạm Nhật Long cảm thấy có chút tức giận, dù sao anh ta cũng là Phạm Nhật Long. Chính là một nhân vật có tài năng xuất chúng, không biết có bao nhiêu người phụ nữ tài giỏi, xinh đẹp chủ động theo đuổi, muốn ở bên anh. Tô Bảo Nhi, giả bộ thanh cao gì với tôi chứ? Trước khi trở lại quân đội tôi nhất định sẽ xử lý được cô. Phạm Nhật Long mặt mày u ám, bãi đậu xe khách sạn. Phạm Nhật Long bước đến chiếc Bugatti của mình, đúng lúc này, hơn chục bóng người vọt ra tất cả đều che mặt. Các người là ai? Phạm Nhật Long nhíu mày. Hơn chục người này đều không trả lời, người áo đen dẫn đầu trực tiếp lao về phía Phạm Nhật Long. Tự tìm chỗ chết, Phạm Nhật Long nhíu mày, hắn tự tin thực lực của mình tất nhiên không chút sợ hãi. Lúc này, người cầm đầu mặc áo đen đã lao tới trước mặt Phạm Nhật Long. Bùm bùm bùm bùm, Phạm Nhật Long ngay lập tức chiến đấu với anh ta. Phạm Nhật Long ban đầu nghĩ rằng với kỹ năng của mình, anh ta có thể dễ dàng đánh bại đối thủ. Nhưng sau khi đánh nhau, Phạm Nhật Long phát hiện ra, không ngờ đối phương lại là một cao thủ, hai người khó mà phân biệt cao thấp. Chết tiệt, sao lại có nhiều cao thủ ở cái thành phố Bảo Thạnh nhỏ bé này như vậy? Phạm Nhật Long nghiến răng nghiến lợi. Lần trước gặp Thạch Hàn, đã khiến Phạm Nhật Long cảm thấy rất lo lắng rồi, bây giờ anh ta lại gặp phải một đối thủ có kỹ năng không hề thua kém mình. Các anh em, đều lên hết đi, người mặc đồ đen ra lệnh, khoảng hơn chục người mặc đồ đen khác đều rút roi điện lao về phía Phạm Nhật Long. Cách chương,